Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, Thành Thanh Dương. Cái này người, đến tột cùng là ai? Làm bọn hắn nhìn đến trước mặt hư không bên trong gần gió mà đứng Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Có thể thoáng cái diệt đi một đầu đế cấp cảnh giới ma thú. Có thể nói bọn họ còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chung quanh đây đến tột cùng có cái nào một. Người trẻ tuổi khủng bố như thế. Thế nhưng là, sự thật cũng là sự thật. Bọn họ không thể không thừa nhận. Người thanh niên này, thật sự là quá kinh khủng. Dạng này lực lượng, đầy đủ tại đại lục này đi ngang nha. Lần này, đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Không biết, tiểu huynh đệ, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Chú ý bình thường nhanh chóng kịp phản ứng. Sắc mặt có chút lo lắng nói ra. Cái này người, đắc tội khó lường. Bằng không, hậu quả phi thường khủng bố. Vừa mới cái này người đến tột cùng cái gì thời điểm xuất thủ. Chú ý phàm căn vốn không rõ ràng. Nếu như đối lên một người như vậy, 100% ngỏm củ tỏi nha. Nơi này là địa phương nào? Nhìn lên trước mặt sắc mặt cảnh giác, thậm chí trắng xám lão nhân Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng mở miệng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta lần đầu tiên tới nơi này, lần này, cũng không biết vượt ngang cự ly bao xa. Vì không để những người này hoài nghi, Diệp Thần nhanh chóng giải thích một câu. Tại cái này địa phương, tự mình một người, tại còn không có biết tình huống cụ thể phía dưới. Vẫn là cần phải khiêm tốn một chút, bằng không, có khả năng rất xấu hổ. Tuy nhiên, chính mình trước mắt đã là chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Thế nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên nha. Chính mình, không thể không đề phòng. Thì ra là thế, tiểu huynh đệ là theo hắn khu vực tới. Không biết, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Chú ý bình thường nghe đến, đại thở dài một hơi. Cuối cùng là khôi phục một số huyết khí. Cái này người, đi qua sơ bộ tiếp xúc, cũng không có mình trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Mà nếu là theo hắn khu vực tới, nói không chừng là cái nào thế gia ra đến lịch luyện đệ tử. Điểm này, vẫn là có, tuy nhiên vô cùng ít ỏi. Bây giờ sắc trời đã muộn, nếu như tiểu huynh đệ không ngại lời nói, có thể tới chúng ta cố gia tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không biết, tiểu huynh đệ ngươi cho rằng như thế nào? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chú ý bình thường mỉm cười, mời lên đến. Có thể, ngược lại không có tìm được ở địa phương. Dẫn đường đi, Diệp Thần nghe đến, gật đầu. Mình bây giờ, nên tính là mới đến. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Chưa chắc không thể lấy. Đã như vậy Diệp Thần tiểu huynh đệ. Mời đến đi, chú ý bình thường nghe đến. Sắc mặt kích động, không nghĩ tới. Chính mình còn thật có thể mời lợi hại như thế một người đi trong nhà mình làm khách. Vừa nghĩ tới chỗ này, sắc mặt liền càng thêm kích động nha. Hồi phủ, nhìn đến bên cạnh nhìn mình mọi người thời điểm, không có nhiều lời, tay phải vung lên, quay người đi đầu rời đi. Mà Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau. Nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Chính mình còn cần thật tốt tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc, chính mình còn cần tìm kiếm thất thải bổ thiên thạch đâu. Còn có chính là, nơi này phải làm thế nào trở về? Vừa mới lúc đến đường, cái này thời điểm muốn trở về, hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì, Diệp Thần vô cùng rõ ràng, cái kia chẳng qua là tiến đến đường mà thôi. Đến mức xuất khẩu, hẳn là ở cái thế giới này một cái góc nào đó. Mà về phần đến tột cùng là cái nào một góc nơi hẻo lánh. Cái này cần phải thật tốt hỏi thăm một chút mới có thể. Hiu không có nhiều lời. Từng đạo lưu quang xẹt qua hư không. Mà về phần Diệp Thần bọn họ bóng người. Đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần tiểu huynh đệ. Phía trước cũng là thành Thanh Dương. Chúng ta cố phủ ngay tại thành Thanh Dương bên trong. Mà tại một phút về sau, một tòa khổng lồ thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cổ lão gạch đá, Trên tường thành có từng đạo mặc lấy áo giáp màu đen binh lính bóng người. Biểu lộ nghiêm túc, ngay tại đứng gác, mà ở chung quanh, Diệp Thần có thể cảm giác được một cái phi thường cường đại đại trận bao phủ trước mặt thành trì. Tản ra một loại khí tức cường đại. Tràng cảnh này, ngược lại là có chút giống như là tu chân thế giới chi bên trong tràng cảnh. Nhìn lên trước mặt cự, đại thành trì, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Vốn cho là, nơi này là một cái hiện đại hóa thành thị thời điểm. Không nghĩ tới, nơi này căn bản không phải một cái hiện đại hóa thành thị. Mà chính là một cái tu chân thế giới đồng dạng thế giới. Cái này, thật sự là quá mức khiến người ta chấn kinh. Quả thực là có chút không thể tưởng tượng nha. Chính mình một mực mơ ước có thể tu chân. Có thể tiến vào một cái tu chân thế giới. Mà bây giờ, không nghĩ tới. Thế mà thực hiện, Diệp Thần tiểu huynh đệ. Hiện tại chúng ta cần hạ xuống. Khoảng cách thành Thanh Dương 1 cây số. Không thể phi hành. Bằng không, giết không tha. Đây là phủ thành chủ quy định. Bất luận cái gì tiếp cận Thanh Dương thành 1 cây số bên trong phi hành vật. Đều sẽ bị đại trận cho bắn giết. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, chú ý bình thường nhanh chóng giải thích một câu. Nơi này chính là tu chân giả còn có ma thú thiên hạ. Vì ngăn ngừa tổn thất, bởi vậy, cái này thế giới cơ bản tất cả đại thành trì đều có dạng này trận pháp. Còn có chính là như vậy văn bản rõ ràng quy định. Cái này, đã gặp nhiều không trách. Rốt cuộc, 1 cây số, đối với lợi hại ma thú tới nói. Chẳng qua là một trong chớp mắt mà thôi. Nghe đến chú ý bình thường giải thích về sau Diệp Thần cũng không nói thêm gì. Gật gật đầu, điểm này, Diệp Thần vẫn là có thể giải. Rốt cuộc, cường đại ma thú, 1 cây số, chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Khi đó, căn bản phản ứng không kịp. Bởi vậy, cái này một cái quy định, có thể thông cảm được. Chú ý bình thường. Nghe nói ngươi đi ngắt lấy Long Phong Lan. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thể sống trở về. Mà tại Diệp Thần theo chú ý bình thường bọn họ đi vào thành Thanh Dương thời điểm. Một đạo lão người thân ảnh theo bên cạnh đi tới. Nhìn đến chú ý đến thời điểm. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Nguyên bản hầu tiên cho rằng chú ý bình thường lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cuộc, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Tại Long Phong Lan phụ cận, có thể là có long hổ thú tại chờ đợi lấy, mà đối đầu đế cấp cảnh giới long hổ thú. Đối với đế cấp cảnh giới đồng thời có vô số nội thương chú ý bình thường tới nói. Căn bản không thể nào là đối thủ nha. Duy nhất khả năng, ngỏm củ tỏi tồn tại. Không nghĩ tới, hiện tại lão gia hỏa này lại là trở về. Nhìn đến, thật đúng là mạng lớn nha. Không nghĩ tới, hầu tiên. Ngươi thật đúng là đầy đủ quan tâm ta nha. Chú ý bình thường nghe đến. Sắc mặt cười lạnh. Thanh âm đồng dạng không có chút nào khách khí. Nói một câu. Hầu tiên. Là thành Thanh Dương bên trong chủ nhà họ Hầu. Mà chính mình lại là Cố gia gia chủ. Cố gia. Hầu gia. Còn có Thiệu gia. Thế nhưng là thành Thanh Dương một trong tam đại gia tộc. Mà trước mắt. Lợi hại nhất là Thiệu gia. Bọn họ thành Thanh Dương thành chủ. Tiếp đó, chính là mình Cố gia còn có Hầu gia. Mà chính mình Cố gia cùng Hầu gia. Có thể nói là vẫn luôn không thích hợp nha. Cái này Hầu tiên, dã tâm quá lớn, sở cầu quá nhiều. Nhiều lần đều muốn chiếm đoạt bọn họ. Nhưng là vẫn chưa thành công. Không nghĩ tới, chú ý bình thường. Ngươi đi nơi nào nhặt được một cái phế vật. Mà vào lúc này. Làm hầu tiên nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt càng thêm cười lạnh, cái gì đồ bỏ đi cũng dám kiếm, thật đúng là lợi hại nha, không thể không bội phục. Một câu, để Diệp Thần sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, ra hỏa này, kiếm chuyện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.